Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Khi đó người thấy mùi máu, dạ dày cô lại cảm thấy khó chịu. Tự nhiên cô cúi người nôn khan. Tịch Hạo Trạch nhìn thấy cái bụng to kia, tự nhiên cảm thấy đau lòng. Như bị ai đấy đâm mạnh vào, giờ phút này anh không hề vui mừng, chỉ lo lắng cho sức khỏe của cô. Sở Vũ, cô ấy sẽ không sao. Anh kéo cô qua dịu dàng dùng cổ áo, lau đi vết nôn trên miệng. Ánh mắt của hai người đối diện nhau, trao cho nhau ý nghĩa thầm kín không nói nên lời. Sở Vũ mặc chiếc áo khoác đen rộng, khuôn mặt đã gầy đi rất nhiều. Người gầy yếu lại mang thêm cái bụng lớn. Tịch Hạo Trạch ôm cô, mặt cô vùi vào ngực anh. Mùi hương quen thuộc thoang thoảng làm tim anh lắng động. Anh liếm đôi môi khô nứt của mình thì thầm. Sở Vũ, anh đã đến trễ. Anh đến trễ rồi. Cô không ngừng lặp lại những lời này, còn có khuôn mặt của anh, đến rồi đi. Đến rồi đi không thể nào quên được. Cảnh tượng máu me đầm đìa kia kinh khủng lại hiện về. Cô cảm thấy toàn thân như bị xé nát, bụng quặn thắt. Cô lắc đầu hoảng loạn, mái tóc ướt đẫm mồ hôi. Tịch Hạo Trạch nhìn thấy cô không ngừng dậm chân, hai tay nhanh chóng ôm chặt cô lại, nhẹ nhàng an ủi. Sở Vũ, không sao rồi, đã không sao rồi. Anh không ngừng lặp lại câu nói kia, tự như kỳ tích, Sở Vũ đã bình tĩnh trở lại. Lúc cô tỉnh dậy, đôi mắt chậm rãi mở ra, ánh mắt đen lánh như mơ hồ nhìn sang người bên cạnh giường. Ánh đèn bao phủ lên người anh, đây không phải là mơ. Tay cô hơi động đậy, Tịch Hạo Trạch giật mình, đôi mắt sáng rực. Em tỉnh rồi sao? Sở Vũ gượng dậy, nhưng toàn thân đau nhức không chút sức lực. Anh vẫn nắm chặt tay cô như trước, không có ý định buông ra. Sở Vũ nâng tay phải lên. Em muốn gì để anh đi lấy? Hai hàng lông mày Tịch Hạo Trạch nhíu lại nói. Sở Vũ hơi nhường người nắm chặt lấy tay, tựa hồ đã cố hết sức. Mày nhíu chặt lại, sắc mặt Tịch Hạo Trạch lộ lên một tia vui mừng. Nhưng trong nháy mắt, niềm hạnh phúc dạng người kia liền biến mất. Giây phút này đây vứt bỏ đi thân phận, anh cũng chỉ là một người chồng, người cha không tròn trách nhiệm. Nhìn chiếc bụng cao của cô, chắc hẳn cô đã phải chịu biết bao khổ cực và tủi hờn. Anh chua chát mở miệng. Em có đói bụng không? Sở Vũ không trả lời anh mà lại hỏi. Tiểu Phần thế nào rồi? Nhớ lại muộn sạc đau đớn của Tiểu Phần lúc ấy, tim cô lại đập thình thịch. Tịch Hạo Trạch ngơ ngác nhưng liền hiểu ra rất nhanh. Cô ấy rất tốt, đã sinh con trai, mẹ tròn con vuông. Nói xong ánh mắt anh nhìn xuống bụng Sở Vũ, trong lòng lặng lẽ thở dài. Anh đã nói với ngoại rồi. Sở Vũ cũng hiểu rằng anh đã gặp bà ngoại, mà không làm sao có thể biết cô đang trên thị trấn. Sở Vũ cố gượng ngồi dậy. Tịch Hạo Trạch lấy gối đặt sau lưng cô, rồi pha một cốc nước ấm. Sở Vũ nhận lấy uống hết, đặt cốc sang một bên. Hai người không nói chuyện, căn phòng chìm vào yên lặng. Sở Vũ cúi đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bụng mình. Hai đứa trẻ hôm nay đã bị hoảng sợ. Ngày thường giờ này chúng nó hẳn là đang ngủ, lúc này lại động đậy, cô bất giác mỉm cười. Lâu lắm rồi Tịch Hạo Trạch mới nhìn thấy nụ cười trên đôi môi kia. Nụ cười này tự như một con dao xoáy sâu vào tim anh. Tịch Hạo Trạch thấy khuôn mặt cô nhợt nhạt. Em vẫn chưa ăn cơm tối, ở đây có một ít chao nóng. Sở Vũ rất muốn thẳng thừng nói em không đói, nhưng bụng cô đã sôi ùng ục làm cô không thể thốt nên lời. Cho dù cô không muốn ăn cũng không thể để hai đứa bé trong bụng đói được. Tịch Hạo Trạch thấy cô không nói chuyện, múc cho cô một bát cháo gà. Trong chớp mắt cả phòng tỏa ra mùi nồng đậm. Anh múc một thìa đưa đến bên miệng Sở Vũ. Sở Vũ vừa định cầm lấy bát ngửi, ngửi thấy mùi cháo cả người lại khó chịu muốn nôn. Tịch Hạo Trạch vội vàng đặt bát xuống lòng thắt lại. Tịch Hạo Trạch dịu dàng vuốt ve nhẹ lưng cô. Anh không dám tưởng tượng năm tháng qua cô đã một mình vượt qua như thế nào. Sở Vũ thật vất vả mới nghiêng người lại, tay chè miệng, vẻ mặt xám nhợt. Em muốn ăn gì? Tịch Hạo Trạch đổ bát cháo kia đi. Sở Vũ vứt bụng, miếng chua cay. Đã xong cô lại nhìn sang bầu trời tối đen như mực. Lúc này đúng là có chút làm khó cho anh. Tịch Hạo Trạch khoác áo và rồi lên tiếng. Anh đi mua, có chuyện gì thì em cứ tìm y tá. Anh trìu mến nhìn cô. Anh đi rồi, Sở Vũ lặng lặng nhìn ra cửa. Trong không khí dường như còn lưu lại hơi thở của anh. Bỗng nhiên hai đứa nhỏ trong bụng cô ra sức đá. Chả lẽ hai đứa không nỡ rời xa bà mình? Cô nhắm mắt lại, chuyện xảy ra hôm nay đều vượt ngoài tầm dự đoán của cô. Cô mơ màng lại ngủ thiếp đi. Cô lại mơ thấy ngày đó cô mặc một chiếc váy trắng rất đẹp trong một khung cảnh hữu tình. Thế nhưng cô lại cảm thấy hạnh phúc thật xa vời. Cô mê màng cho đến khi bị mùi vị miến chua cay làm cho tỉnh dậy. Cô không hỏi anh đã mua ở đâu được. Cô đói bụng ăn cả một bát lớn. Tịch Hạo Trạch lặng thinh không nói một lời. Đợi cô ăn xong, anh mới nhấc đũa bát bắt đầu ăn. Nhưng khoảng thời gian chờ đợi kia có hơi dài, miếng trong bát đã trương lên. Vậy mà ăn hết sạch trơn. Sở Vũ kinh ngạc nhìn anh vài lần, nghe thấy trên áo khoác của anh có hơi ướt, lại quay sang cửa sổ. Quả nhiên ngoài trời đang mưa lất phất. Điều kiện trong phòng bệnh ở trong thị trấn có giới hạn. Giường ngủ nhỏ, ban đêm Tịch Hạo Trạch ngủ trên ghế sofa nhỏ. Sở Vũ đã ngủ suốt buổi chiều, bây giờ không còn muốn ngủ nữa. Cô nghiêng mình lặng lặng ngắm nhìn người trên sofa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net